đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 658, khiêu chiến hắc ám cấm chủ canh ba cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân quả châu đại đạo chí bảo, Hàn Tuyệt sáng tỏ thông suốt, trách không được tại hắc ám cấm chủ xuất thủ về sau, quy khư thần cảnh còn dám tới xâm chiếm thiên đạo. Nguyên lai có chuẩn bị, bực này chí bảo ngay cả hỗn độn thần chuẩn đề đều không có, Khổng Tước thần quân như thế nào đạt được. Tên này phía sau không có càng mạnh chỗ dựa a, Hàn Tuyệt tiếp tục diễn hóa, cần khấu trừ 160 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục Nguyên Thủy Thiên Tôn, Đại Đạo Thánh Nhân, Vô Lượng Đại Đế, xiển giáo người sáng lập, bởi vì ngươi ngăn cản Hắc Ám Thánh Quân phá hư thiên đạo sự tình, đối với ngươi sinh ra cừu hận, trước mắt độ cừu hận là 2 sao? Là hắn, Hàn Tuyệt nhíu mày, hay là rất nghi hoặc. Nhân quả châu giá trị bản thân so Nguyên Thủy Thiên Tôn còn cao, Nguyên Thủy Thiên Tôn bỏ được đem bảo vật này cho Khổng Tước thần quân. Đoán chừng nhân quả hắn là Khổng Tước thần quân pháp bảo của mình. Có thể nắm giữ như vậy pháp bảo, còn không bị Đại Đạo Thánh Nhân tranh đoạt, Khổng Tước thần quân là một nhân tài. Hàn Tuyệt muốn thăm dò một chút Khổng Tước thần quân, hắn trực tiếp thi triển Hắc Ám Mộng Yểm, lấy Hắc Ám cấm chủ hình tượng đối mặt Khổng Tước thần quân. Mộng cảnh là hoàng thuyền phía trên, hai người lơ lửng giữa không trung. Khổng Tước thần quân người mặc hoa lệ cẩm y, người khoác thất thải vũ gió, hắn khuôn mặt anh tuấn, màu đầu khảm nạm lấy Khổng Tước đứng đầu, thần võ bá khí, nhất là ánh mắt 10 phần sắc bén, lộ ra lãnh quang. Hắn nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt hỏi, các hạ là ai, thần thông tốt vậy mà để cho ta trực tiếp nhập mộng, không có chút nào phát giác. Hàn Tuyệt hỏi, người cũng khó lường, người mang chí bảo, có thể cách trở nguyền rủa. Khổng Tước thần quân híp mắt nói. Hắc ám cấm chủ, Hàn Tuyệt không có phản đối, bản thân hắn chính là muốn ngả bài. Hắn nhìn qua Khổng Tước thần quân tin tức cũng không có xiển giáo hai chữ, lại thêm hắn nắm giữ lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn đều không có chí bảo, hắn khả năng chỉ là bị Nguyên Thủy Thiên Tôn mời đến. Quảng cáo, ta đối với ngươi thế nhưng là cảm thấy rất hứng thú, ngươi ngay cả hỗn độn thần đều có thể rủa chết, ngươi xuất hiện thế nhưng là phá vỡ hỗn độn từ xa xưa tới nay ổn định cách cục, đi ra đánh với ta một trận đi. Khổng Tước thần quân ánh mắt sáng rực nói, Hàn Tuyệt diễu diễu nói, ngươi là hỗn độn thần đối thủ, khiêu chiến qua, bại, vậy sao ngươi dám khiêu chiến ta, chấm, ta liền ưa thích khiêu chiến cường giả. Khổng Tước thần quân ánh mắt sáng rực, khí thế cường đại bộc phát, làm cho mộng cảnh dãy dụa kịch liệt. Hàn Tuyệt hỏi, ngươi vì sao vì Nguyên Thủy Thiên Tôn bán mạng? Khổng Tước thần quân nói, ta nhưng không có cho hắn bán mạng, lần này đến đây, chỉ là đối với thiên đạo bỏ đá xuống giếng. Bỏ đá xuống giếng, Hàn Tuyệt không nghĩ tới Khổng Tước thần quân trực tiếp thẳng thắn. Khổng Tước thần quân mỉa mai cười nói, hỗn độn sinh linh đều là đến từ thiên đạo, ta cũng là như vậy, nhưng đạo tổ sau khi chứng đạo thống trị thiên đạo, độc đoán thánh vị, tất cả thánh nhân cũng là đệ tử của hắn, về sau thánh nhân cũng là đạo môn truyền thừa, chúng sinh cho dù tư chất chắc tuyệt, khí vận ngập trời cũng bị đạo tổ đè ép. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạo tổ hợp đạo về sau, càng là đồng đẳng với thiên đạo, mượn lần lượt thiên đạo lượng kiếp đem chúng ta chuẩn thánh đổi ra thiên đạo, ở trong hỗn độn dãy dụa cầu sinh, hắn cứ như vậy khống chế thiên đạo, để thiên đạo vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi đạo môn, dần dà các thánh nhân cũng bất mãn. Nhận ngươi chỉ dạy tri ân, nhưng cũng không cần đến vĩnh viễn vì ngươi hiệu lực a, bây giờ sở dĩ hủy diệt thiên đạo chính là muốn sáng tạo tân thiên đạo, Nguyên Thủy Thiên Tôn thuyết phục ta cho nên ta tới, ta biết hắn vì sao tìm ta, bởi vì ta không sợ nguyền rủa. Khổng Tước thần quân nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt, ánh mắt càng phát hưng phấn, thậm chí có chút cuồng nhiệt. Hàn Tuyệt chịu không được ánh mắt này, tên này quá tự tin. Khổng Tước thần quân lời nói lại làm cho Hàn Tuyệt từ một cái khác thị giác hiểu rõ đến đạo tổ. Không thể không nói, đạo tổ quả thật có chút bá đạo. Đổi lại Hàn Tuyệt là những thánh nhân kia, vĩnh viễn thấp đạo tổ một đầu, hắn cũng chịu không được. Hàn Tuyệt nghĩ đến ẩn môn, đạo tổ chúng bạn xa lánh đáng giá cảnh giác. Bất quá còn tốt, ẩn môn bản thân liền không có địa bàn cùng lợi ích có thể làm cho các đệ tử đi tranh. Cùng đạo tổ so sánh, Hàn Tuyệt đối với khát vọng quyền lực rất thấp, hắn rất ít để các đệ tử giúp hắn làm việc, cũng sẽ không hạn chế các đệ tử phát triển. Khổng Tước thần quân khẽ nói, Hắc ám cấm chủ tới đi, đánh với ta một trận. Ta ngược lại muốn xem ngươi mạnh bao nhiêu, người ta chênh lệch cảnh giới quá lớn, ngươi không thể nào là đối thủ của ta, ngươi thậm chí không đáng ta lộ diện. Đã như vậy, ngươi vì sao cho ta báo mộng? Khổng Tước thần quân diễu cợt nói. Hàn Tuyệt hỏi, ngươi đến cùng đang theo đuổi cái gì? Trong tay hắn có một đầu đại đạo tử khí, còn có thể để cho người ta lột xác thành hỗn độn ma thần, đây chính là hắn đề tài câu chuyện. Khổng Tước thần quân cười nói, ngươi muốn thu phục ta? Chấm, chẳng lẽ tuyệt đối không thể? người muốn thu phục ta rất nhiều, năm đó đạo tổ cũng nghĩ thu ta, bất quá ta đều cự tuyệt, nguyên nhân chính là như vậy, ta vĩnh viễn không chứng được đại đạo cơ hội. Nếu như ta có thể để ngươi chứng được đại đạo, Khổng Tước thần quân còn tại trào phúng lúc Hàn Tuyệt lời nói để hắn sửng sốt. Hàn Tuyệt không vội kiên nhẫn chờ đợi, hắn không khỏi lần nữa điều ra Khổng Tước thần quân tin tức. Khổng Tước thần quân tự tại thánh nhân viên mãn, vô lượng đại đế, yêu tộc yêu thánh, đại đạo thần thông truyền thừa giả. Đại đạo thần thông truyền thừa giả, hẳn là hắn chính là phong thần diễn nghĩa bên trong Khổng Tuyên. Thần thông này chính là ngũ sắc thần quang. Trong phong thần diễn nghĩa, Khổng Tuyên ngũ sắc thần quang ngay cả thánh nhân cũng có thể soát ngã nhào một cái. Hừ, trước đánh bại ta đi, vừa vặn để cho ta hướng ngươi chứng minh tư chất của ta. Chấm, Khổng Tước thần quân bỗng nhiên nói ra, bốn bề mộng cảnh như là mặt kính phá toái. Hắn cưỡng ép bài trừ mộng cảnh. Trong đạo quán, Hàn Tuyệt mở to mắt, Khổng Tước thần quân đối với ngươi có ấn tượng tốt, trước mắt độ thiện cảm là 3 sao. Hàn Tuyệt nguyên lai tưởng rằng Khổng Tước thần quân là thẹn quá hóa giận, không nghĩ tới còn có ấn tượng tốt. Quảng cáo, đây là ngạo kiều, Hàn Tuyệt không có lập tức ra ngoài khiêu chiến Khổng Tước thần quân, như thế liền bại lộ hắn cùng Hắc Ám cấm chủ có quan hệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bất quá vừa rồi báo mộng cũng có thể nhô ra, Khổng Tước thần quân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không phải là hoàn toàn trói cùng một chỗ. Tiếp tục tu luyện, chờ đột phá tới tự tại hỗn nguyên hậu kỳ, Hàn Tuyệt cảm thấy mình hẳn là có thể miểu sát Khổng Tước thần quân. Điểm ấy tự tin, Hàn Tuyệt vẫn phải có. Người Khổng Tước thần quân tự xưng tư chất tuyệt luân, nhưng so ra mà vượt Hồng Mông ma thần. Hắc Ám cấm khu, Hàn Thác Di Thiên mang theo mấy vạn thiên đình tiên thần nhanh chóng xuyên thẳng qua. Bây giờ Hàn Thác hai người đã thoát thai hoán cốt, cường giả khí phách mắt trần có thể thấy, bọn hắn người khoác chiến giáp áo choàng cổ động, uy phong lẫm liệt. Hàn Thác ánh mắt lăng lệ, mở miệng nói, khoảng cách thiên đạo càng ngày càng gần, tùy thời chuẩn bị khai chiến. Nhìn thấy ách tộc liền giết, hậu phương mấy vạn thiên đình tiên thần nhẹ giọng xác nhận. Những này tiên thần đều là tà thiên đế từ từng cái tiểu thiên đạo chiêu mộ mà đến, tu vi kém cỏi nhất cũng là thái ất chân tiên, nội tình cực mạnh. Hàn Thác Di Thiên càng là tung hoành đại la kim tiên cường giả. Di Thiên bỗng nhiên cười nói, rất lâu chưa có trở về thiên đạo, nếu là chúng ta thành công, thiên đạo thánh nhân có phải hay không nên bái tạ chúng ta? Chấm, Hàn Thác lắc đầu nói, suy nghĩ nhiều, chúng ta thiên đình chỉ là kiềm chế ách tộc thôi, không được tác dụng quá lớn. Di Thiên cười hắc hắc nói, không có việc gì, phía sau chúng ta thế nhưng là đi theo một tôn tự tại đại năng, cũng không biết bệ hạ là từ đâu thuyết phục tới, chật chật khí tức kia thật sự là đáng sợ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, hùng ca đại Việt, cách chương.